Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1457. Bốn thánh làm ầm ĩ. Thông Thiên, ngươi, Chuẩn Đề đạo nhân mặt lộ tức giận, coi như ra mặt như thế nào đi nữa dày. Ở trước mặt chư thánh, như vậy bị Thông Thiên đánh mặt, cũng thực sự quá khó coi. Trong tay thất bảo diệu thụ tràn ngập lên trận trận nguyên thủy uy năng. Ở thánh nhân trong tay, những thứ này tiên thiên cấp bảo vật, có thể phát huy ra hủy diệt vũ trụ, lại mở ra đất trời lực lượng kinh khủng. Cánh tay động một cái, thất bảo diệu thụ nặng nề quét lên, hỗn độn ánh sáng lên, thế không thể đỡ hướng Thông Thiên giáo chủ đè xuống. Mà đúng lúc này, một cây nồng uy thật lớn họa quyển đột nhiên bay ra, vững vàng chặn lại Chuẩn Đề đạo nhân thất bảo diệu thủ. Nữ Hoa, thất bảo diệu thủ bị Nữ Hoa Sơn Hà xã tác đồ thật sự ngăn cản. Chuẩn Đề đạo nhân mặt lộ lãnh sắc, ngươi đây là ý gì? Bổn tọa hôm nay có thể là không phải tới tham đám các ngươi động thủ. Có chừng mực đi, thu hồi Sơn Hà xã tác đồ. Nữ Hoa Thánh Nhân lạnh nhạt nói, ôi, nhiều năm như vậy, Nữ Hoa Thánh Nhân hay lại là đầu hồi như vậy chủ động mở miệng đây? Mắt lộ ra khác thường nụ cười, Chuẩn Đề đạo nhân thoại phong cờ bay phất phới. Trong lời nói có hàm ý, miệng tiện, coi như Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Nữ Hoa tự nhiên nghe ra Chuẩn Đề đạo nhân trong lời nói khác thường. Quát lạnh một tiếng, tay Trung Sơn Hà xã tác đồ ầm ầm mở ra, hóa thành cuồn cuộn hoành uy, tựa như đất bằng phẳng nổ lên lỗ đen một loại hạ xuống, nâng lên thất bảo diệu thụ chặn lại Nữ Hoa Sơn Hà xã tác đồ. Chuẩn Đề đạo nhân há mồm muốn nói, một bên Thông Thiên giáo chủ lại đã tới bên cạnh hắn, giơ tay lên liền hướng trên mặt phiến đi. Lần này nếu là bị đánh thật, kia Chuẩn Đề mặt liền thật ném đi được rồi. Cũng may, một bên Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn luôn đang ngó chừng Thông Thiên Thánh Nhân động tác, kịp thời tới đem Thông Thiên Thánh Nhân một tát này tiếp, mới miễn Chuẩn Đề này cục diện khó xử. Bốn tôn thánh nhân, hai hai tương đối, bởi vì một lời nửa câu, lại đến bát cảnh cung trung đầu mà bắt đầu. Mà càng làm cho người ta thêm thú vị là Tây Phương Nhị Thánh, đồng khí liên chi, chung nhau chống cự Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Hoa Thánh Nhân. Đông Phương trong Tam Thánh, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân nhưng vẫn hờ hững bất động, hoàn toàn không có xuất thủ dự định. Thánh Nhân là thiên địa tạo hóa cực hạn tồn tại, chớ nói động thủ, chính là vừa nghĩ đều có thể cải thiên hoán địa. Giờ phút này, bốn tôn thánh nhân động thủ, toàn bộ bát cảnh cung chỗ đại xích thiên ngoại hỗn độn sương mù, càng là giống như là nấu sôi bắt đầu như thế, bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn, bị thánh uy trấn nhiếp. Tây Phương Nhị Thánh phối hợp ăn ý, trong tay càng là có thất bảo diệu thủ, cửu phẩm kim liên rất nhiều pháp bảo, mà mặc dù Thông Thiên giáo chủ giờ phút này trong tay vô bảo, nhưng bản thân chiến lực hùng hậu, tuy nói thánh nhân giữa cũng không có cái gọi là bao nhiêu lực lượng khác biệt, nhưng coi như lục thánh bên trong duy nhất một Thông Ngộ Kiếm Đạo tồn tại động thủ, Thông Thiên giáo chủ trừ mình ra đại sư huynh cùng nhị sư huynh ngoại, so với còn lại tam thánh đều phải thành thạo không ít. Hơn nữa giờ phút này Nữ Hoa Thánh Nhân cũng ở đây cạnh giúp động thủ. Bốn tôn thánh nhân với nhau giữa, khó phân thắng bại, không thể nói đây càng chiếm tiện nghi, không sai biệt lắm có thể. Mắt thấy cả tòa bát cảnh cung đều bắt đầu chấn động, một mực nhắm mắt dưỡng thần, im lặng không lên tiếng Thái Thượng Thánh Nhân hờ hững mở miệng, nhưng đã đánh có chút chân hỏa phun trào tứ thánh, cũng không kịp lúc dừng tay, chậm rãi mở ra một tia mi mắt. Đỉnh đầu của Thái Thượng Thánh Nhân bên trên đột nhiên bay ra khỏi một tòa kim hoàng tiểu tháp. Tiểu tháp tổng cộng có 9 tầng, toàn thân kim hoàng, có có khắc vô số bảo lục, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Thái Thượng Thánh Nhân bên trên. Lũ lũ nặng nề huyền hoàng chi khí từ từ rũ xuống, tràn ngập vô cùng đại đạo oai. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một nơi, nữ hoa cùng Tây Phương nhị thánh trong lòng động một cái, đều dừng lại động tác trong tay. Duy chỉ có Thông Thiên Thánh Nhân thật giống như cái gì cũng không biết, tự đắc. Một bước tiến lên, tay áo hất một cái, liền đem Chuẩn Đề đạo nhân hất bay ra ngoài. Thông Thiên, ta không nghĩ tới Thông Thiên cư nhiên vào lúc này còn dám động thủ. Chuẩn Đề đạo nhân tức giận đứng dậy, vừa muốn mở miệng, lại ngạc nhiên phát hiện, Thông Thiên Thánh Nhân thì đã tự nhiên đứng qua một bên. Long đến tay áo, thật giống như căn bản là không có xuất thủ qua như thế. Thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, Chuẩn Đề đạo nhân khóe mắt nhảy lên, dựa vào một thân tinh thuần tu vi, cố đè xuống trong lòng tức giận, buông tha trả đũa dự định. Thái Thượng Thánh Nhân vi tôn chư thiên lục thánh đứng đầu, một thân thông thiên triệt địa tối cao tu vi, đến gần nhất đạo tổ, lục thánh bên trong, còn lại ngũ thánh với nhau giữa, lực lượng đều là chênh lệch không bao nhiêu, nhiều nhất bởi vì pháp bảo duyên cớ, động trên tay sẽ có chút khác biệt, nhưng duy chỉ có Thái Thượng Thánh Nhân, có tuyệt đối áp chế còn lại thánh nhân lực lượng. Giờ phút này thấy Thái Thượng Thánh Nhân gọi ra rồi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mới vừa còn đánh náo nhiệt rất tứ thánh, cũng liền vội vàng ngừng tay, vừa ra tay liền chấn trụ tứ thánh. Thái Thượng Thánh Nhân con người chậm rãi quét qua mới vừa làm ầm ĩ tứ thánh, ánh mắt bình tĩnh như một mặt đầm nước, không nhìn thấy một tia gợn sóng. Mà bị ánh mắt của Thái Thượng Thánh Nhân quét trúng, nữ hoa cùng Tây Phương Thánh Nhân cũng không khỏi khí tức trầm xuống. Chỉ có Thông Thiên Thánh Nhân vẫn là bộ dáng kia, thật giống như một điểm cũng không sợ chính mình vị đại sư này huynh. Chặn lại tứ thánh làm ầm ĩ sau đó, Thái Thượng Thánh Nhân lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua chuyện này, Chuẩn Đề đạo nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao nói cho cùng Thông Thiên giáo chủ đều là Thái Thượng Thánh Nhân sư đệ nhất mạch đồng tông, coi như bởi vì phong thần sự kiện kia đưa đến ba người giữa sinh ra ngăn cách, nhưng cắt đứt xương còn liền với gân. Chuẩn Đề không biết dùng chính mình đi thử nghiệm Đông Phương Tam Thánh giữa quan hệ kết quả chuyện thế nào. Bên này trong Bát Cảnh Cung khôi phục an tĩnh, cuối cùng là lừa bịp được rồi. Tứ thánh dưới sự trấn an đến, lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trung lực lượng, huyễn hóa ra Thái Thượng Thánh Nhân pháp thân trấn nguyên tử, thở dài nhẹ nhõm. Thái Thượng Thánh Nhân đi không biết, trước khi đi dặn dò ủy thác trấn nguyên tử trấn giữ trong Bát Cảnh Cung, để tránh còn lại ngũ thánh biết được hắn không có ở đây, mà giữa hai bên sinh ra loạn gì. Trước khi đi, Thái Thượng Thánh Nhân đem chính mình khí tức thánh lực ở lại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong, để cho trấn nguyên tử có thể ở trước mặt ngũ thánh chống lên chính mình vẫn còn ở giả tưởng. Mới vừa tứ thánh đánh nhau, cơ hồ đem trấn nguyên tử thần kinh băng đến cực hạn rồi. Dù sao Thái Thượng Thánh Nhân ở lại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong lực lượng chỉ là một tầng ngụy trang, nếu như mới vừa hắn không có thuận lợi hù dọa tứ thánh, tứ thánh tiếp tục đánh nhau mà hắn không cách nào xuất thủ ngăn cản mà nói, tầng này ngụy trang ắt sẽ bị vạch trần. Dù sao thánh nhân đều là thân cư tối cao đại trí tuệ người, dù là chỉ là một chút xíu dị thường cùng dấu vết cũng sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi, thậm chí đoán được toàn bộ chân tướng. Cho nên từ năm người tề tụ Bát Cảnh Cung sau, hắn liền một mực nhắm mắt dưỡng thần, dĩ tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, nói lỗi nhiều nhiều, một mực không mở miệng, ngược lại sơ hở càng ít hơn. Cũng may, Thái Thượng Thánh Nhân ở trong lòng ngũ thánh phân lượng hay lại là đủ trọng. vẻn vẹn chỉ là gọi ra rồi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Làm ầm ĩ không ngừng, tứ thánh liền yên tĩnh lại. Đương nhiên, lần này động tác cũng để cho Trấn Nguyên Tử phát hiện một cái lúc nào cũng có thể để cho hắn bại lộ điểm khó khăn. Thông Thiên giáo chủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.